Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 398, sự gia khác thường tất có yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Tiểu Bắc nói, nếu lúc này đây là địch nhân mà ngươi nắm giữ đại quân cơ mật cùng kế hoạch, có phải hay không lúc này đây liền sẽ để lộ ra đi. Lời này vừa nói ra, người chung quanh cũng đều trầm mặc, mọi người nhìn Yến Tiểu Bắc chờ đợi hắn quyết định. Yến Tiểu Bắc lại nói, dựa theo luật lệ, ngươi này tội đương trảm. Người tới lập tức kéo đi ra ngoài, đem Lâm Tô đả bêu đầu thị chúng. Này, quân trướng chung quanh đã là một mảnh lặng ngắt như tờ. Không ai có thể tưởng tượng được đến Yến Tiểu Bắc thế nhưng sẽ như thế quyết đoán tuyên bố chấp hành tử hình. Yến Tiểu Bắc cùng nơi xa Thân Công Báo nhìn nhau liếc mắt một cái. Thân Công Báo nháy mắt đã hiểu Yến Tiểu Bắc ý tứ. Lập tức đi lên nói. Chủ công, việc này trăm triệu không thể a, tiếp theo liền phải đánh giặc. Trước trận chảm đem, đối sĩ khí thương tổn đặc biệt to lớn. Thỉnh chủ công 34. Thỉnh chủ công 34. Chung quanh mặt khác tướng lãnh cũng sôi nổi vì Lâm Tô Đà cầu tình. Nhưng thật ra Lâm Tô Đà lại không hề sợ hãi chi ý, hắn cười nói. Ta phạm này tội, tự biết chạy trời không khỏi nắng. Đãi ta sau khi chết, hóa thành anh linh tiếp tục ở trên trời phù hộ lão đại có thể nhất triển hoành đồ. Nói, Lâm Tô Đà hai đầu gối quỳ xuống đất. Hướng tới Yến Tiểu Bắc khai mấy cái đầu lúc sau. Kiên quyết đứng dậy. Lý Tịnh cùng Na Cha cũng nghe nói này tin tức đuổi tới. Lý Tịnh nói. Tướng quân, việc này trăm triệu không thể. Trăm triệu không thể a. Phía trước sâu đơ nhiều lần lập kỳ công. Cho dù có sai. Này đó công lao cũng đủ để thứ nhất chết. Hiện tại chém giết. Quá mức. Nếu là lấy sau phạm sai lầm đều có thể trốn tránh qua đi. Chúng ta đây quân uy ở đâu? Không có quy củ, không thành phạm vi. Yến Tiểu Bắc vung váy bào, phẫn nộ quát. Kim Thái Lang cũng tiến lên nói. Tiểu Bắc, ta cảm thấy không ổn a, sâu đơ là chúng ta huynh đệ. Từ Ký Châu Thành một đường đi vào nơi này. Hắn cũng làm rất nhiều chuyện. Không có công lao cũng có khổ lao. Tướng quân, thỉnh tha thứ chúng ta phu quân đi. Vũ sư cùng Thắng ca cũng tới ở Yến Tiểu Bắc phụ cận. Hai nàng rơi lệ, kia vũ sư càng là theo lý cố gắng. Nàng nói, tướng quân, nếu là ta phu quân có tội, ta đây nguyện ý vì hắn đền mạng. Phu quân không thể chết được. Tướng quân sau này muốn Bắc thượng phạt chủ. Nhà ta phu quân ắt không thể thiếu. Không thể giết a, không thể giết. Đại lượng người đều sôi nổi quỳ xuống. Mà Yến Tiểu Bắc ra vẻ bất đắc dĩ. Một phách cái bàn nổi giận nói. Các ngươi, hải, tức chết ta. Trong quân vô lời nói đùa. Mà sâu đơ lộ ra quân tình. Đây là tử tội, chủ công. Ta có một kế. Tiếp theo là Nguyệt Quốc đại tướng quân tới phạm. Mà hiện tại chúng ta lại là dùng người là lúc. Nếu giết Lâm Tô Đà tướng quân, bên kia thượng chúng ta tự đoạn cánh tay. Như vậy thân giả đau, thù giả mau sự tình. Chúng ta trăm triệu không thể vì này. Chủ công, không bằng tha cho hắn một mạng. Làm hắn trở thành chống lại đại tướng quân tiên phong quân. Lấy công đền bù như thế nào? Thân công báo đã sớm đã nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác. Lúc này lập tức phô con đường. Cấp Yến Tiểu Bắc dưới đài. Yến Tiểu Bắc tự nhiên cũng mượn sườn núi hạ lừa. Ra vẻ trầm tư. Hắn vẻ mặt bất đắc dĩ. Quân sư lời nói có lý. Nhưng tội chết có thể miễn. Mang vạ khó tha. Lâm Tô Đà. Người cũng biết tội. Lâm Tô Đà cũng là người. Chỉ cần là người. Nơi nào có không sợ chết. Hắn lập tức nói. Đại ca. Thỉnh ngài trách phạt. Hảo. Từ hôm nay trở đi, người quét 3 ngày doanh địa quân xí, đợi cho lúc sau đại quân tới phạm, người vì tiên phong quân, nếu là không lập hạ quân công, ta nhiều tội cùng phạt, tuyệt không nhẹ tha, Yến Tiểu Bắc nổi giận nói, là, Mạt tướng nhất định lập công chuộc tội. Làm thế nhân biết ta Ký Châu quân lợi hại. Lâm Tô đã khom người vâng mệnh. Đi thôi, làm ta yên lặng một chút. Yến Tiểu Bắc nói, vẫy vẫy tay, phân phát mọi người. Mà lúc này thân công báo vẫn như cũ ở Yến Tiểu Bắc phụ cận. Thân công báo cười nhếch lên ngón tay cái. Chủ công này nhất chiêu tuyệt diệu. Đã lập quân uy, lại miễn Lâm tướng quân vừa chết. Này nhất tiễn song điêu. Thiên hạ không một. Từ hôm nay ở trên triều đình lời nói. Người nghe ra cái gì hương vị không có. Yến Tiểu Bắc nói. Thân công báo nói. Có. Ta lo lắng triều đình sẽ. Tá ma giết lừa. Yến Tiểu Bắc gật gật đầu. Hắn thở dài nói. Trận này sắp phát sinh chiến tranh. Đích xác có quá nhiều không thể khống nhân tố. Đi một bước tính một bước đi. Hiện giờ cũng chỉ có thể như thế. Thần công báo nhìn về phía ngoài cửa sổ trời xanh. Hắn thở dài. Hướng lên trời hạ thân cao gần 2 mét. 48 tuổi hắn. Thoạt nhìn là thần thanh khí sảng. Hoàn toàn không có một chút cái này tuổi tác tuổi già sức yếu. Hắn trên đầu mang vấn tóc khảm bảo hoàng kim khôi. Tề mi lạc nhị long đoạt châu chỉ vàng hộ ngạch. Thân xuyên một kiện vàng bạc giao nhau xuyên hoa đại hồng bào. Áo choàng bên trong còn lại là một thân hoàng kim giáp. Eo thúc bảy màu hoa lan ngọc kim mang. Hồ ứng trở lên hoàng kim long đầu vai giáp. Thật có thể nói là thân hình lẫm lẫm. Tướng mạo đường đường. Nhân gian thái tuế thần. Hắn một đôi mắt quang bắn hàn tinh. Hai cong mi hoàn toàn giống soát sơn. Nghiêng cắm vào tấn. Cơ ngực to rộng. Bụng nạm béo tròn. Có vạn phu khó địch chi uy phong. Dưới thân là một đầu tử kim vầy kỳ lân thú. Lưng đeo trường cung. Tay cầm đại đao. Kia lưỡi dao thượng thế nhưng còn có chưa khô cạn máu. Cha, liền ở phía trước, ngươi cần phải vì ngươi con rể báo thù a, hướng lên trời cơ nói. Này hướng lên trời cơ tự nhiên chính là trung thần tú đại phu nhân. Nguyên lai một thân nghê thường, lúc này đã đổi thành một thân kim sắc nhẹ giáp, tay cầm bát quái rồng ngâm thương. Thật là có vài phần phụ cũng may thế. Khăn trùm chi phong, hướng lên trời hạ cười ha ha. Hắn một loạt râu dài nói. Vô đạo thiên tử thế nhưng oan uổng ta hiền tế. Chuyến này ta tất nhiên nháo hắn cái long trời lở đất. Cái lão tử Yến Tiểu Bắc, Yến Tiểu Đông, đãi vi phụ đi lên. Lấy hắn cái đầu trên cổ. Uy vũ, uy vũ, uy vũ. Chung quanh binh sĩ cùng kêu lên hò hét. Nguyên lai tại đây điểm tướng trên đài, đã là 30 vạn binh mã tề tụ. Lúc này hướng lên trời hạ phía sau còn có 8 đại tướng. Này 8 người mỗi người đều là Nguyệt quốc số 1 số 2 hảo hán. Có vạn phu không lo chi dũng, có nghìn người mạc địch khả năng. Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, giống như 8 tôn kim sắc tháp sắt. Đứng sừng sững tại đây điểm tướng đài chi sườn. Hướng lên trời hạ múa may đại đao. Phẫn nộ quát, xuất kích, giống, giống, giống. Các tướng sĩ sôi nổi trào dâng hô to lên. Mà đào hoa trên núi 30 vạn đại quân lập tức xuất phát. Hướng tới hoa đều phương hướng xuất phát. Đội ngũ là xếp thành một hàng dài. Đầu đuôi hô ứng, đầu rắn vị trí. Thình lình chính là hướng lên trời hạ. Mọi người ở đây đi tới này đào hoa sơn xuất khẩu một khối sơn cốc thời điểm. Hướng lên trời hạ cười ha ha. Nơi này nếu là dùng để mai phục. Bên kia thượng một cái ngàn hiểm nơi. Dễ thủ khó công. Thám tử ở đâu? Ở phía trước trạng huống như thế nào? Báo. Phía trước có một cái đình hóng gió. Bên trong đang có một người tuổi trẻ người đang khải đàn. Thám tử nói. Không có mai phục, không có mai phục, hướng lên trời hạ tâm nói, không đúng a, nghe nói này Yến Tiểu Bắc đi tới Nguyệt Quốc. Là muốn giúp Nguyệt Quốc cùng nhau ngăn địch, nhưng hiện tại chính mình trải qua này đào hoa cốc. Sao liền không có mai phục đâu? Sự ra khác thường tất có yêu. Hướng lên trời hạ nói, đãi ta đi xem, Cách chương.